Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Quý Quảng trên đầu mặc ngọc quan châm không thấy, lập tức sắc mặt lạnh lùng. Quý Quảng, ngươi mặc ngọc châm đâu? Mộ Dung Thu Vũ dùng phúc ngữ dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, Trinh Lăng Trụ theo bản năng liền giơ tay tưởng hướng chính mình trên đầu sờ soạng. Đừng nhúc nhích, Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa dùng phúc ngữ hô nhỏ ra tiếng. Nếu Quý Quảng giờ phút này có đặc biệt động tác chỉ sợ sẽ khiến cho người khác bị thêm chú mục. Mộ Dung Thu Vũ vừa thấy Quý Quảng Trinh Lăng bộ dáng cùng theo bản năng hành động liền biết hắn cũng không rõ ràng lắm trên đầu quan châm khi nào không thấy. Nàng gắt gao nhắm hai mắt bắt đầu hồi ức phía trước phát sinh hết thảy. Nàng biết có người bện một cái lưới thật lớn, muốn đối phó Quý Quảng, cũng muốn đối phó nàng. Người nọ gian trá vô cùng, thiết kế một vòng chụp một vòng, một kế không thành theo sát liền có một khác kế, làm người khó lòng phòng bị. Nàng cùng Quý Quảng song song chúng chiêu, thứ nhất là bọn họ sơ sẩy đại ý, thứ hai cũng là không dự đoán được đối phương dám ở Lê Hoàng mí mắt phía dưới như thế cả gan làm loạn. Kế sách hiện thời, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện không ai chú ý Quý Quảng trên đầu mang quá mặc ngọc quan châm. Bằng không, chỉ sợ trường 100 há mồm cũng giải thích không rõ ràng lắm. Bởi vì, ngay tại vừa rồi thiên viện Quý Quảng từng ngay trước Lê Hoàng cùng văn võ bá quan mặt chính miệng nói láo hắn như xí sau lạc đường. Lúc ấy như vậy nói là vì phủi sạch người khác bôi nhọ bọn họ ở thiên viện xương phòng cầu thả sự tình, lại không dự đoán được chúng đối phương hậu chiêu, ở chỗ này tài cái đại vấp ngã. Thật sự là hỏng bét, Mộ Dung Thu Vũ khó được sắc mặt thâm trầm, nội tâm khẩn trương đi lên. Sự tình quan Quý Quảng sống chết nàng không thể không khẩn trương. Mà nay kia hung khí là Quý Quảng chi vật không thể nghi ngờ. Quý Quảng lại không có không ở tràng nhân chứng, chỉ sợ Giotaết người tội danh là muốn chứng thực. Kia Ngỗ Táp chỉ vào Vân Nhi sau đầu cắm quan châm giải thích nói. Hoàng thượng này quan châm nãi nam tử sở mang chi vật hơn nữa là hiếm thấy mặc ngọc chế thành. Một câu, liền đem hành hung giả phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Mặt khác người chết quần áo hỗn độn chỉ sợ bị người khinh bạc quá. Ngỗ Táp tiếp tục bổ sung. Lần này, là hoàn toàn đem phạm vi chỉ định ở nam nhân trên người. Không có cái nào nữ nhân sẽ đi khinh bạc một cái nha hoàn đi. Đông đảo đại thần sôi nổi bắt đầu phủi sạch quan hệ. Hôm nay hỷ yến, người đến người đi, chính là chúng ta này những tơi uống rượu từ đầu đến cuối đều ở bên nhau. Không sai, phía trước nói thiên viện đã xảy ra chuyện chúng ta cùng nhau qua đi nhìn. Hiện tại nói nơi này phát sinh án mạng, chúng ta cũng cùng nhau lại đây. Mọi người đều là kết bạn mà đi, không có cái nào lạc đơn, căn bản là không có gờ yêu ta ết người cơ hội. Cũng không trách đông đảo đại thần nóng lòng phủi sạch, ai bảo Ngỗ Tắc Minh xác ám chỉ hung thủ là thân phận tôn quý nam tử đâu. Ai nói không có người lạc đơn, bổn vương nhớ rõ, vừa mới quý tướng quân nói trước đó, ngươi giống như lạc đường thật lâu. Lê Thái đột nhiên mở miệng, một câu liền đem hiềm nghi người thân phận khấu tới rồi Quý Quảng trên người. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cả kinh, lo lắng nhìn về phía Quý Quảng. Lại thấy Quý Quảng nửa điểm dị sắc không có, thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tứ Vương gia nói không sai, trước đây ta đích xác lạc đường. Ai nha, ta nhớ ra rồi, kia chi quan châm chính là Quý Tướng Quân. Các ngươi xem, Quý Tướng Quân quan châm không thấy, trong đám người cũng không biết là cái nào đột nhiên kinh hô ra tiếng. Mọi người sôi nổi chiều Quý Quảng trên đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hắn thúc quan thượng không có phụ trợ cây châm. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận, tiếng thảo phạt không dứt bên tai, đại để là ở chỉ trích Quý Quảng cỏ rác mạng người. Viên thừa tướng càng là việc nhân đức không nhường ai, cao giọng trách mắng. Quý tướng quân uổng chúng ta Tây Lê như thế thịnh tình khoản đãi, ngươi lại làm ra loại chuyện này tới. Quý Quảng bị điểm danh, không chút hoang mang chạm bước ra khỏi hàng. Viên thừa tướng lời này ý gì? Bản tướng quân làm cái gì? Viên thừa tướng vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên chẳng. Hừ, quý tướng quân, chuyện tới hiện giờ, nhưng không chấp nhận được ngươi chống chế. Chính cái gọi là thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi vẫn là thành thật công đạo ngươi mưu hại này nha hoàn quá trình đi. Niệm ở ngươi là đồng yến sứ thần phần thượng, chúng ta hoàng thượng có lẽ sẽ từ nhẹ xử lý. Buồn cười, bản tướng quân chưa làm qua sự tình, dựa vào cái gì muốn nhận? Người khác bôi nhọ viên thừa tướng ngươi gờ yêu ta ết người, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm thay người gánh tội thay? Quý Quảng lời nói sắc bén hỏi lại ra tiếng. Viên thừa tướng một nghẹn, phẫn thanh nói. Quý tướng quân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Này nha hoàn trên đầu hung khí, là ngươi đeo chi vật đi. Quý Quảng gật đầu, hào phóng thừa nhận xuống dưới. Là, mọi người một trận thổn thức quả nhiên là Quý Quảng vật phẩm. Viên thừa tướng đắc ý tiếp tục hỏi. Người phía trước nói ngươi lạc đường, chính là ở ngươi lạc đường phía trước ngươi còn nói quá ngươi bị nha hoàn đưa tới thiên viện xương phòng thay quần áo. Kỳ thật ngươi căn bản là ở nói dối. Thiên viện xương phòng thay quần áo là giả, lạc đường cũng là giả. Sự thật chân tướng là, ngươi thấy cái này nha hoàn tuổi trẻ mỹ mạo, liền muốn mượn rượu hành hung. Chính là cái này nha hoàn mọi cách không theo, ngươi cùng nàng tranh chấp trong lúc thống hạ ra tay tàn nhẫn liền đem người cấp gờ yêu ta ết chết. Lúc sau ngươi làm bộ lạc đường, ngẫu nhiên gặp được Trương Minh Dương tướng quân, liền cùng Chi Nhất Khởi xuất hiện ở mọi người trước mắt muốn thoát khỏi gờ yêu ta ết người hung thủ hiềm nghi. Bạch bạch bạch, Quý Quảng liên tiếp vỗ tay, cao giọng tán thưởng nói. Diệu, viên thừa tướng này chuyện xưa bố trí thật là khéo. Viên thừa tướng mặt già trầm xuống. Ngươi, Quý Quảng đánh gãy hắn nói cha nhi căn bản không cho viên thừa tướng mở miệng nói chuyện cơ hội. Hắn hừ một tiếng, lãnh ngôn nói. Viên thừa tướng thật là lợi hại. Người ở Hỷ Yến, đôi mắt lại là bay đến nơi khác. Bằng không, ngươi sao biết cái này chết nha hoàn chính là mang bản tướng quân thay quần áo cái kia nha hoàn. Chẳng lẽ, tứ vương trong phủ chỉ có như vậy một cái nha hoàn sao? Vẫn là nói, viên thừa tướng ngươi biết trước thế nhưng tính đến chỉ có cái này nha hoàn sẽ mang bản tướng quân đi thiên viện thay quần áo. Viên thừa tướng trừng mắt thế nhưng bị Quý Quảng đột nhiên sắc bén dò hỏi thanh nghẹn họng. Trong đám người, Lê Tiễn kéo kéo Mộ Dung Thu vỗ tay, không tiếng động ý bảo nàng không cần quá căng thẳng. Hắn xem ra kia Quý Quảng quỷ tinh đâu, cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu vũ nhẹ điểm đầu, huyền tâm giờ phút này đã buông một chút. Quý Quảng tuy rằng không biết võ công, nhưng là cũng may người đủ khôn khéo. Hắn nếu dám đứng ra, nói vậy đã là có tốt đối sách. Bên kia, viên thừa tướng trầm mặc một lát, đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hắn lạnh giọng đáp, cái này cũng không khó đoán. Người chết trên đầu cắm quý tướng quân quan châm, lão phu phản ứng đầu tiên đương nhiên là này nha hoàn cùng ngươi từng có gặp nhau. Mà cùng ngươi có liên quan, không phải vừa lúc là mang ngươi thay quần áo nha hoàn sao? Quý Quảng gật đầu cười. Nói như vậy, ngược lại cũng đúng ha. Bất quá, hắn dừng một chút chỉ vào chính mình đầu dò hỏi. Viên thừa tướng, ngươi xem bản tướng quân trên đầu có bao sao? Viên thừa tướng sửng sốt, không biết Quý Quảng gì ra lời này. Bất quá, vẫn là như thế đáp lại nói. Không có, Quý Quảng, ha, cười, đúng rồi, bản tướng quân trên đầu không bao, này chứng minh ta đầu óc không bị lừa đá cũng không bị cửa kẹp. Xin hỏi viên thừa tướng ta vì sao sẽ làm ra dùng mặc ngọc quan châm gờ yêu ta ết hại này nha hoàn ngu xuẩn hành vi còn lưu lại như vậy đại cái chứng cứ phạm tội cho các ngươi biết hành hung giả là ta đâu. Phó, trong đám người có phản ứng mau bật cười ra tiếng tới. Này Quý Quảng rõ ràng là ở dùng ngôn ngữ chơi diễn viên thừa tướng. Bất quá Quý Quảng lời này cũng không thể không lệnh người thầm tư. Nếu thật là hắn gờ yêu ta ết người, lại lưu lại trói lọi chứng cứ phạm tội chẳng phải là quá xuẩn. Có lẽ, ngươi chính là muốn dùng chiêu này dương đông kích tây đâu. Lê Thái vội vàng bỏ đá xuống giếng. Quý Quảng cười nhạo ra tiếng. Tứ vương ra đây là nhận định ta là hung thủ. Lê Thái đương nhiên tưởng đồng ý tới chính là ngại với Lê Hoàng ở đây, thả không có làm kết luận hắn càng thêm không dám dễ dàng hạ ngắt lời. Mộ Dung Thu Vũ trong đám người đi ra cất giọng đối Lê Hoàng nói. Phụ Hoàng, nhi thần cảm thấy việc này quá mức với kỳ quặc. Hết thảy liên hệ lên, giống như là có người cố ý thiết cục giống nhau. Mà mục tiêu, đúng là quý tướng quân cùng nhi thần. Nghe vậy, Lê Hoàng biết rõ cố hỏi nói. Nói như thế nào, Mộ Dung Thu Vũ thâm nhập giải thích nói. Phía trước quý tướng quân cùng thái tử điện hạ như xí trở về, bị này nha hoàn đụng vào, làm ướt quần áo. Theo sau, nàng mang quý tướng quân đi thiên viện thay quần áo. Mà ở lúc này, nhi thần đang ở Hỷ ngoài cửa phòng, lại nghe đến nha hoàn nói quý tướng quân say rượu nghỉ ở thiên viện cho nên này liền cùng thái tử điện hạ chứng thực rồi sau đó mua tỉnh rượu dược đưa qua đi. Chính là đương lúc thần lấy lòng tỉnh rượu dược đuổi tới thiên viện khi, lại thấy phụ hoàng bọn người ở nơi đó, hơn nữa có tứ vương phủ người dùng tính mạng bôi nhọ nhi thần cùng quý tướng quân ở xương phòng nội cầu thả. Như thế xem ra, nếu quý tướng quân không có nói trước rời đi xương phòng, hoặc nhi thần thẳng đến xương phòng không đi mua tỉnh rượu dược như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu. Phụ hoàng các ngươi liền sẽ nhìn đến quý tướng quân cùng nhi thần ở chung một phòng cảnh tượng. Nói vậy, mặc dù chúng ta quần áo hoàn hảo, có phải hay không cũng muốn bị người chỉ trích làm cầu thả việc đâu. Nhi thần hiện tại càng nghĩ càng kinh hãi đâu. Này phiên lời nói nghe tới tự nhiên có nhất định đạo lý, ở đây mọi người đều không phải ngốc tử, hơi chút một liên tưởng liền sẽ phát giác không thích hợp nhi. Viên thừa tướng lạnh một khuôn mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Vương Phi, phía trước ở thiên viện xương phòng sự tình thực rõ ràng chính là điêu nô bôi nhọ. Sự tình đi qua cũng liền đi qua. Hiện tại chúng ta nói chính là quý tướng quân bị nghi ngờ có liên quan giết người một chuyện, ngươi không cần lẫn lộn mọi người phán đoán, vọng tưởng nói sang chuyện khác. Hiền Phi thấy viên thừa tướng như vậy không thuận theo không buông tha cũng chạy nhanh gia nhập đến chiến đội bên trong. Thất Vương Phi, bổn cung biết ngươi cùng quý tướng quân quan hệ cá nhân không nông cạn. Chính là, này không thể làm ngươi bao che hung thủ lý do. Bất luận nói như thế nào, hung khí là quý tướng quân, hắn bản nhân không có không ở tràng hành hung nhân chứng. Hết thảy đều đã tra ra manh mối, còn dùng lại rào biện sao? Ha, Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, thanh âm trầm vài phần. Hiền Phi nương nương, nói đến cái này hung khí, ta cảm thấy căn bản không thể chứng minh cái gì. Dựa theo Thái tử Điện Hạ cùng quý tướng quân bảng tường trình, cái này nha hoàn ở bọn họ như xí sau đụng phải quý tướng quân, đem rượu sái đến đối phương trên người. Ta muốn hỏi một câu, nàng bưng rượu từ nào con đường hướng Hỷ Yến đi, có thể đụng vào như xí sau quý tướng quân đâu? Ngươi sao biết nàng không phải cố ý canh giữ ở nam nhà xí ngoại đâm qua đi, nhân cơ hội trộm đi quý tướng quân quan châm? Bằng không, vì sao nói tốt giúp quý tướng quân tìm quần áo đổi chính là này nha hoàn lại không thấy bóng dáng? Ta xem, nàng là mơ ước quý tướng quân quan châm, hứng khởi lòng tham lam, sớm có dự mưu muốn đánh cắp đi. Hiền Phi sắc mặt bình tĩnh, Thất Vương Phi nói nhiều như vậy, đơn giản là lời từ một phía của ngươi thôi. Ngươi nói nha hoàn trộm quý tướng quân quan châm mất tích kia bổn cung còn nói là quý tướng quân mưu hại này nha hoàn, không kịp nhổ hung khí liền chạy mất đâu. Hoàng thượng lại có tân phát hiện. Đang lúc Mộ Dung Thu Vũ cùng Hiền Phi khẩu chiến chẳng phân biệt cao thấp khi, Ngỗ Tắc đột nhiên cao giọng kêu gọi lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy Ngỗ Tắc chấp khởi người chết Vân Nhi nhỏ dài bàn tay trắng. Kia sắc bén móng tay nội, rõ ràng có tàn lưu huyết sắc. Trong lúc nhất thời, có người vui mừng có người yêu cách trương.